Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 374, C374, ngày nhà máy sản xuất đầu gội đầu cắt băng khánh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đầu dây bên kia, ông Tần nghe tin xong vui mừng khôn xiết. Cần trai à, Cần thật sự rất có năng lực. Ha ha, chỉ là bỏ một ít thời gian ra cùng người khác ăn cơm cũng đã bán được thêm 10.000 bộ nữa. Cha nghĩ đầu gội đầu của Tản gia chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng trước khi nó bắt đầu. Tâm trạng vui vẻ của ông Tản đã lây sang cho Tân Lãng. So với những đơn đặt hàng này, Tân Lãng càng vui hơn bởi vì hiện tại cha của hắn đang rất vui vẻ. Tân Lãng cảm thấy việc đặt nhà máy sản xuất đầu gội đầu ở thành phố Thiệu là một quyết định rất đúng đắn. Giao việc này cho ông Tân làm khiến cho trạng thái của ông ấy đã khác hẳn. Cha ơi, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Mặc dù hầu hết các đơn đặt hàng cho 70.000 bộ này đều được ký vì người ta để ý mặt mũi của con. Nhưng dầu gội và thuốc ca một trên thích mọc tóc của chúng ta thực sự hữu ích. Vì vậy sau khi 70.000 bộ được bán ra, chắc chắn sẽ nhận được phản hồi tốt. Đến lúc đó chúng ta không lo không có khách hàng thân thiết. Đúng vậy, con nói đúng, dầu gội chống rụng tóc và thuốc ca một trên thích mọc tóc mà con tận tâm nghiên cứu ra đều được chúng ta thử nghiệm qua. Đạt được, hiệu quả rất rõ ràng, nên là chỉ cần người tiêu dùng sử dụng, cảm thấy thích hợp thì chắc chắn sẽ mua lại để tiếp tục dùng. Như vậy nhà máy của chúng ta sẽ liên tục có đơn hàng. Ông Tần vui vẻ nói, đúng rồi, ngày mai khai trương chuẩn bị như thế nào rồi cha? Con không về không có vấn đề gì chứ? Tần Lãng hỏi, bọn họ đã thảo luận chuyện này từ trước. Tần Lãng hiện đang bận việc ở Thượng Hải. Khoảng cách giữa Thượng Hải và thành phố Thiệu cũng không gần, đi ô tô cũng mất hơn nửa ngày. Tần Lãng mới trở về mấy ngày trước. Lần này, chuyện nhà máy cắt băng khánh thành, ông Tân và bà Tân đều nói hẳn không cần trở về. Không sao con trai, con cứ yên tâm giao chuyện này cho cha. Chuyện nghiên cứu chế tạo dầu gội đầu và thuốc ca một trên thích mọc tóc cùng với những chuyện khác của nhà máy con đã chuẩn bị rất tốt. Riêng chuyện cắt băng khánh thành này cha khẳng định không có vấn đề gì cả. Đúng 8 giờ 40 phút ngày mai sẽ chính thức kê băng khánh thành. Cha đã thông báo trước cho bà con họ hàng rồi. Đến lúc đó, cha sẽ để mẹ con quay video và gửi lại cho con xem. Vâng, 8 giờ sáng ngày hôm sau, ông bà Tân mặc bộ quần áo, vui mừng đi đến nhà máy sản xuất đầu gội của Tân gia. Hôm nay, công nhân cũng lần lượt đến đúng điểm hẹn, còn có người thân trong nhà nữa. Ngay cả Tân Mai, chưa đến 8 giờ cũng đều đã đến rồi. Với tư cách là con gái cả nhà họ Tân, khi có việc bà ấy luôn là người đầu tiên đến để sắp xếp và giúp đỡ. Lần này khai trương nhà máy là chuyện vui mừng. Như vậy, ông bà Tần vẫn như cũ lựa chọn không thông báo cho cô hai Tần Quyên của nhà họ Tần. Mấy năm nay, những chuyện Tần Quyên đã làm khiến cho ông bà Tần cực kỳ tức giận. Nhưng trước đây, ông bà Tần luôn nghĩ dù gì bà ta cũng là cô hai trong gia đình, nên vẫn không ngừng bao dung bà ta. Nhưng lần trước Tần Quyên nói về Tô Thi Hàm, thật sự là đụng tới điểm giới hạn của ông bà Tần. Ông bà Tân hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tân Quyên. Vậy mà bà ta vẫn không biết xấu hổ, vẫn đến đây vay tiền nên ông bà Tân đã chơi một vố khiến cho Tân Quyên tức giận bỏ đi. Vì vậy mà không khí giữa hai gia đình càng lúc càng căng thẳng. Lúc đó, ông Tân nói rằng sau này chuyện gia đình của họ không liên quan gì đến Tân Quyên nữa. Cho nên chuyện vui ngày hôm nay tất nhiên cũng không thông báo cho Tân Quyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nơi bọn họ ở là một quận nhỏ, mà bây giờ nhà họ Tần lại khai trương một nhà máy lớn như vậy. Chuyện gì mà mọi người không biết được chứ? Tuy rằng ngày hôm nay mới chính thức cắt băng khánh thành nhưng tin tức thì đã được truyền đi từ lâu rồi. Tần Quyên đương nhiên biết chuyện này. Lần trước ở lễ đính hôn của Tần Lãng hay lễ 100 ngày của các bé cưng bà ta cũng không được mời đến. Trong lòng tuy rằng không thoải mái nhưng mà xem xét đến việc làm ăn của nhà họ Tần. Cùng với năng lực kiếm tiền của Tần Lãng, Tân Quyên vẫn cố chịu đựng. Lần này vốn dĩ bà ta cho rằng trong thời gian này mình đã không gây thêm chuyện gì, cho nên chuyện vui như vậy ông bà Tân nên gọi điện báo tin cho bà ta. Kết quả, không ngờ rạng sáng hôm nay cắt băng khánh thành rồi mà Tân Quyên vẫn không nhận được một cuộc điện thoại nào cả. Bà ta trở nên cáu kinh khó chịu, con trai bà ta là Tần Thao lại còn cố tình ở một bên châm ngòi thổi lửa. Mẹ! Còn nghĩ nhà chú lần này thật sự là đi quá xa rồi. Lần trước không muốn cho vay tiền để con cưới vợ thì cũng quên đi. Nhưng lần này bọn họ còn mở nhà máy sản xuất lớn như vậy, gia đình bọn họ rõ ràng là rất giàu. Lần trước chúng ta chỉ vay 3 triệu mà bọn họ lại còn nói như vậy. Mẹ, con nghĩ chúng ta không thể cứ cho qua chuyện này như vậy. Mẹ nghĩ kỹ lại đi, mấy năm nay chú của con đối với nhà chúng ta rất tốt. Tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ? Nhất định là do hai người phụ nữ ngoại lai đó giở trò quỷ. Lời này của Tần Thao chính là có ý đâm chọt lên trên người của bà Tô và Tô Thi Hàng. Tần Quyên năm đó là chọn chồng ở rể, cho nên con trai bà ta rất tin tưởng vào bà. Nhưng mà nhà họ Tần lại có một người con trai đứng đản chính là ông Tần. Tất nhiên ông ấy không tán thành với chuyện hôn nhân ở rể này. Nhưng mà năm đó nhà họ Tần tìm được người con rể thực sự rất tệ. Trong gia đình anh ta không lấy ra được một xu nào. Nhưng bởi vì Tần Quyên nhất định muốn cưới anh ta cho nên cuối cùng bên nhà kia chỉ. Con trai đến, nói rắn cho anh ta đi ở rể. Chính vì vậy, Tần Quyên luôn tự coi mình là người thừa kế của nhà họ Tần. Do đó bà ta cho rằng bà Tần chỉ là em dâu ở bên ngoài đến mà thôi. Chỉ có bà ta và ông Tần là người trong nhà, là quan hệ chị em ruột thịt. Nhưng qua nhiều năm, tình cảm của ông bà Tần vẫn rất tốt, càng ngày càng không nghe lời người chị gái này. Đây luôn là vấn đề vướng mắc trong lòng của Tần Quyên. Hiện tại con trai vừa mới nhắc đến, Tần Quyên lập tức lửa giận bùng lên. Thao Thao, con nói đúng, đàn ông họ Tần nhà chúng ta chính là bị những người phụ nữ đó làm cho mê muội. Bọn họ đều không rõ ràng, rốt cuộc ai mới là người họ Tần. Nhìn thấy mẹ tức giận, Tần Thao lập tức đổ thêm đầu vào lửa. Mẹ, chính là như vậy, tất cả đều là lỗi của La Tĩnh và Tô Thi Hàng. Chúng ta và chú mới là người một nhà, kết quả là vì hai người phụ nữ đó, chú đã mặc kệ sống chết của chúng ta. Bây giờ, nữ thần của con đã bị cướp đi mất rồi, hôn nhân của chị gái con cũng thất bại. Hai người chúng con cũng đã lớn tuổi, dù sao cũng phải suy nghĩ đến chuyện kết hôn chứ. Chị gái kết hôn còn tốt, dù sao chị ấy cũng là người muốn lấy chồng, có thể lấy tiền từ nhà chồng. Nhưng con thì khác, con cần phải có sinh lễ lớn mới có thể cưới vợ được. Mẹ à, chúng ta vẫn cần phải có tiền mới được. Hiện tại chú có nhiều tiền như vậy, lại mở nhà máy lớn, nhà bọn họ nhất định có nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này chúng ta nên tìm đến nhà chú xin hỗ trợ chứ, Tần Thao tiếp tục đổ thêm đầu vào lửa như thế. Tần Quyên lập tức nghiến răng dậm chân, vội vàng đứng lên. Thao Thao, con nói đúng, chúng ta không thể để chuyện này như vậy được, hôn nhân của hai chị em. Con đều do bọn họ mà rối tung lên, bọn họ phải chịu trách nhiệm về chuyện này, đúng vậy. Phải bắt chú đền chúng ta 3 triệu, không đúng, phải là 5 triệu, chỉ có cách này mới có thể bù đắp tổn thất cho gia đình mình. Tần Thao phẫn nộ nói, hai mẹ con hoàn toàn bị mắc kẹt trong thế giới của chính mình. Cảm thấy Tần Viễn phải cho mượn bao nhiêu tiền đều là chuyện bình thường, nếu Tần Viễn không cho bọn họ vay tiền thì chính là Tần Viễn sai. Tần Quyên và Tần Thao nghĩ vậy. Trực tiếp đi đến nhà máy sản xuất đầu gội đầu của nhà họ Tần. Nếu hôm nay là ngày tốt thì bọn họ sẽ tranh thủ ngày tốt này đi tìm Tần Viễn vay tiền. Trường hợp náo nhiệt như vậy mà Tần Viễn không cho vay thì bà ta có thể nói là Tần Viễn em trai bà không màng đến sống chết của chị gái. Đến lúc đó dưới áp lực của dư luận, mỗi người một ngụm nước bọt phì nhổ cũng đủ để dìm chết ông ấy. Cách chương.